Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 337, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Lạc Lạc Beta, Uyên Uyên Wattpad Tolakti, chương 337, đừng coi Führer là đứa ngốc. Bởi vì một số biến động, Vaiman lại trước đêm xuất phát đem trình tự đội ngũ làm rối loạn, không riêng gì Sở Nhạc Đồng bị phân đến tiểu đội khác, ngay cả Phong Tiệm Ly cũng quyết định theo một đội khác tham gia huấn luyện, lúc ở tinh cầu cấp 3 bọn họ không được gặp mặt, chỉ có thể thông qua thiết bị đầu cuối để liên hệ với nhau. Lantis thầm nghĩ bọn họ đúng là có quen biết, hơn nữa quan hệ còn rất thân cận. Lantis khẽ mỉm cười, anh căn bản muốn nhận làm chuyện dựng lều này, nhưng Nam Kính kiên quyết kháng nghị nên chỉ có thể bỏ mặc một mình cậu làm, không nghĩ tới còn rất ra dáng. Thiếu tá không đáng sợ, đáng sợ chính là một người khác. Một người khác, Nam Kính chớp mắt một cái, nhào tới trước người Lantis, mắt liếc xung quanh sau đó giọng vô cùng thần bí mà nói nhỏ. Mới vừa rồi em tận mắt thấy vị thiếu tá kia luôn nhìn anh, nói thật đi, anh có biết hắn hay không? Có phải là hắn có tình ý với anh? Lantis búng chán Nam Kính, không nói một lời liền chui vào trong lều. Này này này, anh không thể như vậy, có phải là em đã đoán đúng nên anh thẹn quá hóa giận? Nam Kính cùng chui vào. Nếu như không phải trước đấy có quen biết thì đây tuyệt đối là nhất kiến trung tình a, tên kia nói không chừng là nhìn em không vừa mắt cho nên cố ý lấy em làm con cờ thí, hừ. Thật muốn đem khuôn mặt này của Lantis che lại, đáng chết, vừa ra khỏi cửa đã trêu hoa ghẹo nguyệt. Lantis bị Nam Kính não bổ làm cho không biết nên khóc hay cười, không biết nên vì phu nhân của mình ghen mà âm thầm vui vẻ hay là nên cảm khái trí tưởng tượng phong phú này, cuối cùng đem Nam Kính ôm vào trong ngực hôn lên. Ở một diễn biến khác, Vân Thiên Giật có chút đau đầu. Không muốn mà chúng ta là tình nhân tại sao không được ở chung một cái lều. Führer ôm đồ của Vân Thiên Giật chuẩn bị nhét vào trong lều của mình. Vân Cảnh Hàm kinh hãi đến biến sắc mà đem đồ đoạt lại, như phòng sói mà cảnh giác nhìn Führer. Tôi muốn ngủ cùng anh trai. Nghĩ gì vậy, ban ngày ban mặt cậu ta sao có thể trơ mắt nhìn anh trai của mình bị sắc lang này ra vẻ đạo mạo lôi vào trong lều sao? Đương nhiên là không, hơn nữa lều nhiều nhất chỉ có thể ngủ hai người, hai anh em ngủ cùng nhau cũng không có gì đáng trách. Vân Thiên Giật có chút bất đắc dĩ, nhìn hai người này tranh tới đoạt lui đã hấp dẫn một đám đông yên lặng vây xem, xoa xoa thái dương đi tới đem đồ của mình cầm về. Tự mình ngủ lều của mình, Hàm Hàm, em tốt xấu gì cũng đã gần 17 tuổi, không thể ngày nào cũng như khi còn bé cùng anh ngủ chung. Führer hừ hừ đắc ý thoáng nhớn mi, mắt thấy Vân Cảnh Hàm quang miệng thì có dấu hiệu rời nhà trốn đi, lập tức nhẹ giọng ho khan một chút nói. Tiểu Hàm à, nếu không chúng ta lùi bước một chút, anh của ngươi tự mình ngủ một lều, ta đây cùng ngươi ngủ một lều thế nào? Vân Cảnh Hàm vừa nghĩ, đây chính là phương pháp gờ yêu ta ít người 10.000 tự tổn hại 10.000, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Bất quá Vân Cảnh Hàm ngược lại là rất tình nguyện, ngược lại mình không ngủ cùng anh trai được, nhìn Führer dụng tâm hiểm ác làm sao cũng không vừa mắt người này cũng không thể cùng anh trai ngủ chung, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, ha ha. Được quyết định như vậy đi. Chuyện này vừa nói đến, Vân Thiên Giật cảm thấy đầu càng đau. Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn Führer đang cười cười kéo theo Vân Cảnh Hàm vào trong lều của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Führer buồn bực ngửa đầu nhìn trời thở dài, xem ra hắn muốn có được hảo cảm của Tiểu Cảnh Hàm còn phải đi một đoạn đường rất dài. Lúc xế chiều tất cả mọi người bị kéo qua nghe phát biểu. Một vị huấn luyện viên dõng dạc lưu loát nói hai tiếng, nói đến tất cả mọi người miệng khô lưỡi khô bụng đói, cồn cào mới ngừng lại. Sắc trời còn rất sáng, Kha Kha vừa bù đắp cảm giác sau đó tinh thần dịch dịch đi ra cửa khoang, ở trên cao nhìn xuống hướng bọn học sinh ai oán nói. Bắt đầu từ bây giờ, đồ ăn các ngươi tự mình giải quyết, có dịch dinh dưỡng có thể dùng dịch dinh dưỡng, không có dịch dinh dưỡng thì đi săn cho ta, không đói bụng đến mức sắp chết không được ăn cho lão tử. Bọn học sinh săn thú không được rời đi khu vực cấp 1 bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tinh cầu cấp 3 đã sớm bị quân bộ chia làm các cấp khu vực cấp 3 là khu vực có độ nguy hiểm cao nhất, phần cuối cũng là đi về điểm xuất phát ở một tinh cầu cấp 2, chỉ có học sinh có thể kiên trì đến cuối cùng mới đến được. Khu vực cấp 2 thì trong các lần thực tiễn sinh tồn trước đây, là khu vực đại đa số bọn học sinh hoạt động, bất quá năm nay có chút khác, gặp các huấn luyện viên nghiêm khắc tạm thời trực tiếp bị tước đoạt tư cách tiến vào. Mà khu vực cấp 1 là nơi bị đánh giá là khu vực an toàn nhất, phóng tầm mắt nhìn tới vùng đất bằng phẳng, ngay cả cái len sợi cũng không có. Mỗi cấp của khu vực cũng đã sớm được xác định chính là sử dụng kết giới lồng phòng hộ đặc thù, chỉ cần chạm vào thì sẽ bị ngăn cách cũng như là nhắc nhở, nhưng có học sinh sẽ muốn xông vào. Điều này đương nhiên không phải là không thể, chỉ có điều như Kha Kha nói, tự gánh lấy hậu quả. Vân Cảnh Hàm hứng thú ngẩng cao lôi kéo Nam Kính đi đến rừng cây nhỏ săn thú. Nơi này là một vòng ở rìa ngoài rừng cây nhỏ, an toàn cao tính theo số lũy thừa, thuộc về khu vực cấp 1, đại đa số bọn học sinh cũng đều chạy tới nơi này. Lantis và Vân Thiên Giật tự nhiên cũng vội vàng tới đây, bọn họ nhìn hai thiếu niên kia ngay cả phương hướng đều không nhận rõ vẫn còn muốn cắm đầu lao vào trong, đều chỉ có thể yên lặng không nói theo ở phía sau bảo vệ. Đi tới đi lui mọi người liền phân tán ra, Nam Kính cùng Vân Cảnh Hàm tìm tới một cây đại thụ cao cao, ngửa mặt nhìn lên tiểu quả tử hồng hồng chảy nước miếng. Có muốn leo lên xem một chút hay không? Nam Kính tha thiết mong chờ nhìn cái cây cao hơn 10 mét. Vân Cảnh Hàm đã nước chảy dài 3.000 trượng, quay đầu lại liền tìm anh hắn, nhìn thấy bóng người cách đó không xa kia vội vã phất tay. Anh à, mau tới đây, nơi này có đồ ăn. Vân Thiên Giật cưng chiều mà cười cười, đứa nhỏ này cũng thật sự là đem khoa thực tiễn xem là bữa cơm ở khu cắm trại. Anh giúp em hái, không muốn em tự mình tới. Vân Cảnh Hàm nói, thả người nhảy một cái, thân thể nhạy bén bay lên trời, hai chân đạp mấy lần lên thân cây khô thô ráp, mấy cái quay người liền rơi vào giữa cành lá lít nha lít nhít. Nam Kính nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, cậu cư nhiên xưa nay không cảm nhận được Vân Cảnh Hàm sẽ là cao thủ cổ vũ thuật. Thân thể nhỏ bé này, tốc độ này, trình độ thành thục này. Hàm Hàm đã bắt đầu tiếp xúc với cổ vũ thuật cùng cơ giáp từ rất sớm, ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Nhanh chụp a, Vân Cảnh Hàm ném mấy quả xuống, Nam Kính vội vội vã vã mà đưa tay đón, chỉ lo bị rơi trên đất sẽ bị dập. Lantis vội vã vung tay xuống, đem đi lực rơi cản bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng trực tiếp lấy tay, trọng lực sẽ đập em bị thương. Nam Kính cười giơ tay nói, em có dùng cổ vũ lực mà. Sau đó hỏi Vân Thiên Giật, vậy sao Cảnh Hàm sao lại chọn hệ chế tạo cơ giáp? Ách, tuy rằng hắn ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Mà hài tử giống thỏ nhảy nhót tưng bừng không sống yên ổn này căn bản giống như là người có thể an an ổn ổn đứng ở trong không gian chế tác cơ giáp bịt kín a, khi đang nói chuyện lại có mấy quả được ném xuống, Nam Kính học Lantis thả ra cổ vũ lực để giảm bớt lực rơi, sau khi phát hiện cậu cũng có thể làm rất tốt liền vui vô cùng. Vân Thiên Giật nhu mỹ trên mặt mang theo ý cười nhu hòa. Lantis đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn một lát nói. E rằng là bởi vì ngươi đi. Này Uy, đừng hái nhiều như thế, chúng ta ăn không hết. Tay Nam Kính làm thành hình loa đặt ở trên miệng la lên với Vân Cảnh Hàm, cậu đã ôm mười mấy quả to bằng nắm tay, liên tục lấp đầy túi đeo lưng. Trên mặt thanh nhã của Vân Thiên Giật nở nụ cười bất biến, nói. Đúng vậy, em ấy đúng là muốn tự tay làm cho tôi một bộ cơ giáp. Tuy rằng từ các loại phương diện mà nói, bộ cơ giáp kia nhất định sẽ không vượt qua đẳng cấp đài cơ giáp hiện tại của hắn. Chớ coi Führer là đứa ngốc. Tầm mắt Lantis trước sau dừng lại trên người Nam Kính, nhạt thanh mở miệng, không có người thứ ba nghe được. Führer là vì Vân Cảnh Hàm mới cùng Vân Thiên Giật giao du, vậy Vân Thiên Giật thì sao? Tuyệt đối không phải là bởi vì tình cảm, nghe vậy, Vân Thiên Giật kéo lên khóe môi, nói. Hải Mô Kha phụ thân tôi nói qua cố hương ban đầu của Vân gia có truyền thuyết về gia tộc này. Chỉ là thời gian xa xưa cái họ Hải Mô Kha này đã từ từ quên lãng trong ký ức qua một đời người cho dù nhìn thấy nghe đến cũng chỉ có xem là một dòng họ bình thường mà thôi. Hải tộc ra đời từ biển cả, được hải thần che chở, được truyền thừa tinh thần mạnh mẽ thần bí, thậm chí có thể phiên vân phúc vũ, khống chế được thủy triều đem lục địa nhấn chìm thành biển. Thậm chí, bộ tộc nhân ngư thâm căn cố đế chôn giấu truyền thừa ở trong máu, đều sẽ truyền thừa đời đời, chỉ cần một cái nhấc tay có thể thức tỉnh tất cả ký ức tộc nhân. Nghe tiếng cười cười nói kia, giữa hai người nhất thời không có lời nào để nói. Qua một lúc Lantis nói, Vân gia quả nhiên không hổ là thế gia, tri thức tâm tư của ngươi không khỏi cũng quá nặng. Vân Thiên Giật không có bất kỳ cảm giác bị mạo phạm nào, vị điện hạ đối với đế quốc làm giảng danh gia tộc này, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Bằng không tôi cũng sẽ không học hệ chỉ huy, phương pháp này của ngươi, đối với hắn mà nói có tàn nhẫn hay không? Dù sao cũng là người nhà chân chính có liên hệ máu mủ của Vân Cảnh Hàm, hơn nữa từ khi sinh ra đã phải rời khỏi biển sâu đồng thời vì khoảng cách quá xa mà chặt đứt liên hệ với người cá, căn bản là không có cách tự mình có được bất kỳ truyền thừa nào. Tàn nhẫn, Vân Thiên Giật nở nụ cười, khuôn mặt nho nhã nhu hòa làm cho người tin phục. Lúc Hàm Hàm còn ở trong tà lót chưa bao giờ rời khỏi tôi. Điện hạ, ngài có người ngài phải bảo vệ, tôi cũng có bảo bối tôi tuyệt đối không thể mất đi, chuyện này kính xin ngài không nên nhúng tay. Không cần biết là dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải để lại người kia ở bên cạnh. Ai cũng không thể ngăn cản. Cách chương.